Bất Diệt Thần Vương, chương 36, Vạn Kiếm Quyết, góc truyện audio.com, Nhiếp Diệt Tuyệt triệt hồi kết giới. Cùng Trần Thiên Sơn liền thấy U Nguyệt công chúa hái mạng che mặt. Sắc mặt kia vết sẹo do đau gây ra còn không tính là gì. Có thể, Mộ Dung Lục Quang vì sao lại nhìn nôn đâu? U Nguyệt công chúa trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Bản thân ngày xưa thủ bao nhiêu người bưng lấy. Dù cho diệt quốc, cũng không người hoài nghi mình là thi quỷ hoàng triều đệ nhất mỹ nữ thân phận. Cũng bởi vì một đạo mặt sẹo, người đã cảm thấy ta xấu xí. Còn nhìn nôn, Mộ Dung Lục Quang, ngươi hơi quá đáng. Hừ, U Nguyệt công chúa tức giận hừ lạnh một tiếng. Giờ khác này, U Nguyệt công chúa trong lòng đối Mộ Dung Lục Quang ngày xưa tất cả hảo cảm triệt triệt để chảm sạch sẽ. Nhiếp Diệt Tuyệt, Trần Thiên Nguyên không rõ ràng tình huống. Nhưng, Vương Khả cùng Trương Chính Đạo minh bạch a, cỗ kia chọc chân khí vào Mộ Dung Lục Quang lỗ mũi thời điểm. Trương Chính Đạo con mắt liền trừng thành tròn trịa. Trên mặt lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Rốt cục, lại có người nếm đến bản thân phía trước thống khổ. Thực sự là thật là vui. Vương Khả lại là một trận đáng tiếc. Dù sao, vừa mới Mộ Dung Lục Quang nắm chặt chọc chân khí quá ít. Mộ Dung Lục Quang cũng so Trương Chính Đạo có thể chịu một điểm. Vẻn vẹn chỉ là nôn khan không ngừng. Ngươi muốn là miệng sùi bọt mép quất tới tốt biết bao nhiêu a, đáng tiếc thì đáng tiếc. Nên bỏ đá xuống giếng thời điểm, quyết không thể nương tay. Mộ Dung sư huynh, ngươi hơi quá đáng. Công chúa vết đao trên mặt thế nào? Ta Vương Khả chỉ thích như vậy mặt xẻo. Công chúa cùng ngươi lại không có quan hệ. Ngươi cần phải như vậy làm bộ làm tịch sao? Vương Khả trừng mắt lòng đầy căm phẫn khiển trách quát mắng. Quẻ. Mộ Dung Lục Quang nôn khan bên trong liên tiếp lui về phía sau. Nước mắt đều muốn quẻ đi ra. Công chúa, ngươi đứng ta đằng sau đến. Mộ Dung Lục Quang bản thân làm bộ làm tịch. Một hồi khẳng định phải mượn đề phát tác. Đừng để hắn tổn thương tới ngươi. Vương Khả lớn tiếng kêu. Tuy nói là cùng U Nguyệt công chúa nói chuyện. Nhưng, trên thực tế lại nói cấp cho cách đó không xa sư tôn Trần Thiên Nguyên nghe. Quả nhiên, Trần Thiên Nguyên nghi hoặc bên trong khẽ nhíu mày. Dậm chân tiến lên, phòng bị, một cỗ sặc người hôi thối qua đi. Mộ Dung Lục Quang quả nhiên khôi phục không ít. Dù sao, Mộ Dung Lục Quang nhiếp vào cũng không nhiều. Mới vừa xấu mặt, Mộ Dung Lục Quang cũng là một trận không hiểu. Nhưng, Mộ Dung Lục Quang sẽ phương pháp bài trừ a, ở đây đám người có ai sẽ cho mình hạ độc? Vương Khả, là ngươi cố ý nhường ta mất mặt. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Mộ Dung Lục Quang tức giận giống to một tiếng liền muốn nhào về phía Vương Khả. Nhưng, Trần Thiên Nguyên ở đây. Vương Khả sợ cái gì? Lập tức ưỡn ngực, đem U Nguyệt công chúa hộ ở sau lưng. Một bộ anh hùng cứu mỹ nhân tư thái. Hừ, Trần Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng. Bành, một tiếng vang thật lớn. Trống rỗng xuất hiện một cái trường cương. Ầm vang đập vào Mộ Dung Lục Quang trên người. Một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Đụng ngã một cây đại thụ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Một trưởng kia không phải Trần Thiên Nguyên xuất thủ, mà là Nhiếp Diệt Tuyệt. Đồ đệ ở đây nổi điên. Tự nhiên sư tôn tới xử lý a, Lục Quang. Ngươi nổi điên làm gì? Nhiếp Diệt Tuyệt quát lạnh một tiếng. Từ dưới đất bò dậy Mộ Dung Lục Quang vẻ mặt ủy khuất. Chỉ cách đó không xa Vương Khả. Sư tôn, là hắn. Hắn hãm hại ta. Hắn cho ta hạ độc. Hắn, một bên Trương Chính Đạo vẻ mặt đắc ý, độc. Không, đó là thối. Không phải độc, người bị thối váng đầu a, có không có trúng độc. Nhiếp Diệt Tuyệt không nhìn ra được sao? Người rõ ràng không có trúng độc a, nói như ngươi vậy. Không phải, Vu Oan, Vương Khả, quả nhiên, cách đó không xa Vương Khả phối hợp bộ dáng ra vẻ vô tội. Mộ Dung Lục Quang còn muốn giải thích. Im miệng, Nhiếp Diệt Tuyệt trừng mắt. Ta, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận khó coi. Hôm nay mang ngươi đến, là nhường ngươi cùng Vương Khả hóa giải hiểu lầm đấy. Nhưng ngươi không biết tỉnh lại. Tính toán chi ly, có điểm đại sư huynh bộ dáng sao? U Nguyệt công chúa đối với ngươi vô ý, ngươi liền quấn mãi không bỏ. Ta trước kia dạy thế nào ngươi? Nhiếp Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Mộ Dung Lục Quang sắc mặt một trận khó coi. Giờ phút này, Thiên Lang Tông tốt nhiều đệ tử từ các nơi hướng về đây. Mộ Dung Lục Quang cũng không dám chống đối sư tôn. Chỉ là đối Vương Khả vừa rồi để cho mình mất mặt càng ngày càng oán hận. Về sau nếu như lại nhằm vào Vương Khả, đừng nói là đệ tử ta. Nhiếp Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn, Mộ Dung Lục Quang buồn khổ cúi đầu xuống. Cách đó không xa Vương Khả lại vẻ mặt kỳ lạ. Tình huống như thế nào? Nhiếp Diệt Tuyệt vì sao như vậy che chở ta? Cái này không đúng a, nàng là Mộ Dung Lục Quang sư tôn a, cho dù là không thích, cũng không nên không để ý đệ tử mặt mũi. Trước mặt mọi người che chở ta a, Trương Chính Đạo cũng là vẻ mặt kỳ lạ. Quay đầu liếc nhìn Trần Thiên Nguyên. Chẳng lẽ Nhiếp Diệt Tuyệt cùng tông chủ có một chân? Tốt rồi, Nhiếp điện chủ, toàn tông đệ tử đều đang nhìn đây. Ngươi không cần nặng như thế khiển trách. Bằng không có hại hắn đại sư huynh uy tín. Trần Thiên Nguyên hơi hơi thở dài. Mất mặt xấu hổ. Nơi này, ngươi cũng không cần đợi. Trở về diện bích hối lỗi. Nhiếp Diệt Tuyệt lại là âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Diệt Tuyệt ánh mắt bên trong như có một cỗ sốt ruột. Vì cái này đệ tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà sốt ruột. Bởi vì Nhiếp Diệt Tuyệt đã nhìn ra. Mộ Dung Lục Quang mới vừa nói là lời thật. Thật bị Vương Khả bày một đạo. Hơn nữa còn không minh bạch. Chính mình cũng không rõ ràng làm sao trúng chiêu. Liền làm sao thua thiệt đều không biết. Lại còn muốn phát tác. Ngươi lòng dạ đâu? Nhìn thấy nữ nhân, đầu ngươi cũng sẽ không dùng sao? Mộ Dung Lục Quang còn muốn giải thích. Nhưng nhìn thấy Nhiếp Diệt Tuyệt ánh mắt lạnh như băng kia. Chỉ có thể buồn bực bái hạ. Là, quay đầu, hận hận liếc nhìn Vương Khả. Đạp trên phi kiếm, nhanh chóng rời đi. Nhiếp Diệt Tuyệt lúc này mới nhìn chăm chú về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này Nhiếp Diệt Tuyệt mặt. Vẻ mặt chết nam nhân bộ dáng. Thật đúng là dọa người a, chẳng lẽ vừa rồi nhìn ra nguyên do. Vương Khả, Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói, đệ tử ở, Vương Khả lập tức thi lễ. Ngươi là tông chủ đệ tử. Lúc đầu, không nên ta tới nói ngươi. Nhưng, tông chủ mềm lòng, có mấy lời sợ nói không nên lời. Cho nên, chỉ có thể ta tới nhiều lời một chút. Nhiếp Diệt Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Trần Thiên Nguyên khẽ nhíu mày. Cuối cùng không có ngăn cản. Vương Khả cũng là vẻ mặt không hiểu. Nhưng, vẫn là cung kính nói. Đệ tử rửa tai lắng nghe. Ngươi là ưa thích U Nguyệt công chúa sao? Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Vương Khả sững sờ. Tình huống như thế nào? Hiện tại tông môn trưởng bối. Đều thích bát quái sao? Người đây cũng phải quản. U Nguyệt công chúa cũng là sững sờ. Không nghĩ tới Nhiếp Diệt Tuyệt hỏi trực tiếp như vậy. U Nguyệt công chúa có chút đỏ mặt. Nhưng, vẫn là nhìn về phía Vương Khả. Là, Vương nhưng cũng không có cự tuyệt. Lúc này, ngay trước U Nguyệt công chúa mặt. Vương Khả làm sao có thể phủ định. Vương Khả lại không ngốc. Gãy người ý nghĩ. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Ân, Vương Khả sững sờ, cái này bổng đả uyên ương, đến quá đột nhiên a, trực tiếp như vậy. Vương Khả nhìn về phía một bên Trần Thiên Nguyên, Trần Thiên Nguyên lại không có mở miệng. U Nguyệt công chúa cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhiếp điện chủ, lời này ý gì? Vương Khả sắc mặt khó coi nói, ngươi là tông chủ đệ tử, bằng không ta cũng sẽ không nhiều cái này miệng. Ta cũng là vì ngươi tốt. Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Để cho ta gây ý nghĩ này. Nhường ngươi đệ tử, Nói đùa cái gì? Lại nói, ngay trước công chúa mặt, ta có thể lùi bước sao? Những năm này ở tinh cầu này, ta lại là lần đầu tiên bị người điện giật. Nhiếp điện chủ, ngươi có người thích sao? Vương Khả trầm giọng nói. Nhiếp Diệt Tuyệt đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống, tựa như một cỗ sát khí từ Nhiếp Diệt Tuyệt thể nội phát ra, đến mức bốn phía không khí đều có chút lạnh như băng một dạng. Vương Khả, làm càn. Trần Thiên Nguyên biến sắc gào to nói. Vương Khả gặp sư tôn sinh khí, lập tức minh bạch, bản thân khả năng nói đến Nhiếp Diệt Tuyệt điểm đau. Cái này Nhiếp Diệt Tuyệt khẳng định nhận qua cái gì kích thích. Mình không thể lại kích thích nàng. Nhiếp điện chủ, ý của ta là, chúng ta tiểu bối sự tình, để cho chúng ta tiểu bối tự mình xử lý a. Vương Khả lập tức phối hợp sư tôn an ủi Nhiếp Diệt Tuyệt. Nhiếp Diệt Tuyệt thở sâu, đè xuống phiền não trong lòng cùng băng lãnh. Lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mới thấy qua U Nguyệt công chúa bao lâu? Ngươi lý giải nàng sao? Ngươi biết nàng thân phận sao? Ngươi xứng được nàng sao? Ngươi chỉ là thèm thân thể của nàng à? Nhiếp Diệt Tuyệt trầm giọng tễ đoái đảo. Vương Khả sững sờ. Đúng à, không thèm có thể để thích không? Nhiếp Diệt Tuyệt, Nhiếp Diệt Tuyệt một câu. Thấp hèn, chẳng biết tại sao, xinh xinh bị Vương Khả nghẹn trở về. Nhiếp Diệt Tuyệt liếc nhìn Trần Thiên Nguyên, tựa như lại nói, người cái này thu cái gì đồ đệ, ta nghe không hiểu sao, cái này khiến ta nói thế nào xuống dưới. Thôi, ta không nói, tông chủ, chính ngươi nói với hắn a. Hừ, Nhiếp Diệt Tuyệt phất ống tay áo một cái, dậm chân đi. Trần Thiên Nguyên cổ quái nhìn một chút Vương Khả, sư tôn, đệ tử nói sai cái gì? Nhiếp điện chủ vì sao muốn nói lời nói mới rồi? Hơn nữa còn vẻ mặt tốt với ta dáng vẻ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Trần Thiên Nguyên há to miệng, cuối cùng không biết giải thích như thế nào. Nhiếp điện chủ cũng là người đáng thương, về sau không cho phép phía sau oán trách nhiếp điện chủ. Nàng mới vừa xác thực là vì ngươi suy nghĩ. Trần Thiên Nguyên cuối cùng khe khẽ thở dài. Vương Khả. Một bên U Nguyệt công chúa khẽ nhíu mày, nhưng là không nói thêm gì. Vi sư lập tức sẽ ra ngoài một chuyến. Ở ta ra ngoài trong lúc đó, ngươi bảo vệ tốt U Nguyệt công chúa. Trần Thiên Nguyên trầm giọng nói. Là, sư tôn. Vương Khả tự nhiên một ngụm đáp ứng. Lúc đầu, ta cho là ngươi cùng vi sư một dạng. Tuyền, gió bão thần công. Vi sư cũng tốt truyền cho ngươi kiếm pháp. Đáng tiếc, ngươi tuyển, ly hỏa thần công. Kiếm pháp của ta không biết có thể hay không thích hợp ngươi. Bất quá, ta cũng như thế sẽ truyền cho ngươi. Kiếm pháp của ta, tên là, Vạn Kiếm Quyết. Vi sư hiện tại truyền cho ngươi một đạo kiếm ý. Ngươi thử nghiệm phải chăng có thể nhập môn. Trần Thiên Nguyên trịnh trọng nói. Vương Khả cung kính thi lễ. Để sư tôn phí tâm, Trần Thiên Nguyên thò ra một ngón tay. Đầu ngón tay tựa như xuất hiện một đạo lục sắc tiểu kiếm. Trong nháy mắt một điểm Vương Khả mi tâm. Đạo kiếm ý kia trong nháy mắt bay thẳng Vương Khả mi tâm. Vương Khả nhắm mắt, tựa như nhìn thấy một cái quang ảnh. Đang nhanh chóng luyện một loại nào đó kiếm pháp một dạng. Trong nháy mắt, Vương Khả không nhúc nhích. Liền đắm chìm trong bên trong. Liền nhập định a. Tông chủ, kiếm ý này lợi hại như vậy. Còn có thể dạng này dạy bảo. Có thể cũng truyền ta một đạo a. Ta cũng luyện kiếm a. Trương Chính Đạo ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Cái này Vương Khả, thật là lớn số phận. Bái sư Trần Thiên Nguyên. Hắn kiếm đạo mạnh, thế mà có thể ngưng tụ kiếm ý dạy học. Trần Thiên Nguyên không để ý đến Trương Chính Đạo, mà là nhìn về phía Vương Khả một đám thuộc hạ. Vương Khả nhập định càng lâu, tìm hiểu càng sâu, có thể muốn mấy ngày. Các ngươi chăm sóc tốt Vương Khả, đừng để người quấy rầy rồi hắn. Trần Thiên Nguyên phân phó nói. Là, một đám Vương Khả thuộc hạ ứng tiếng nói. U Nguyệt công chúa, khoảng thời gian này, làm phiền ngươi một mực ở tại Ngộ Kiếm Phong. chờ ta trở về. Trần Thiên Nguyên mở miệng nói. Tốt, U Nguyệt công chúa gật đầu một cái. Vừa rồi Vương Khả trước mặt mọi người thổ lộ, U Nguyệt công chúa nội tâm còn đang nhảy lên đây. Hiện tại chỉ muốn lập tức trở về nhà của mình bên trong. Chỗ nào nghe vào những lời khác a, Trần Thiên Nguyên an trí Vương Khả. Đạp vào phi kiếm, liền trong nháy mắt chạy ra khỏi Thiên Lang Tông. Biến mất ở tất cả mọi người trước, mà Đông Lang điện cửa. Nhiếp Diệt Tuyệt đưa mắt nhìn Trần Thiên Nguyên rời đi. Trong mắt lóe lên một cỗ vẻ áy náy. Tông chủ, cái này một lần cuối cùng. Cho ta làm càn một lần. Đáp ứng ngươi sự tình. Ta không làm được. Nhiếp Diệt Tuyệt lộ ra một cỗ cười khổ. Quay đầu, Nhiếp Diệt Tuyệt nhìn về phía Ngộ Kiếm Phong. Nhìn về phía U Nguyệt công chúa vị trí tiểu viện. Trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Cách chương.